Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 895, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Thiên Phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình thủy tinh biến lạc ấn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thủy tinh biến vốn chỉ là ở nơi đó lóe ra quang mang, lúc này, thủy tinh biến lạc ấn lại bắt đầu phi tốc xoay tròn, một cỗ hấp lực lập tức từ thủy tinh biến trong lạc ấn truyền ra. Ba, ngươi dùng thần thức dẫn dắt đến kim cương biến huyết mạch lạc ấn đến ta bên này tới ta giúp ngươi hút lại. Tinh Tinh giọng dịu dàng nói ra. Được, Đường Tam không có hoài nghi, Linh Tê Thiên Nhãn tự nhiên có thể vì hắn xu lợi tránh hại, nếu như Tinh Tinh có hại ý nghĩ của hắn, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được. Đường Tam khống chế thần thức thôi động kim cương biến huyết mạch lạc ấn tới gần thủy tinh biến huyết mạch lạc ấn. Lập tức thủy tinh biến bản thể tản mát ra từng đạo nhàn nhạt tinh mang, cứ như vậy đem kim cương biến huyết mạch lạc ấn hút vào, một tầng tinh mang dần dần hiển hiện, đem kim cương biến huyết mạch lạc ấn bao phủ, để nguyên bản nóng nảy khí tức cấp tốc yếu bớt, sau đó dần dần biến mất. Đây là, Đường Tam kinh ngạc vô cùng nhìn xem thủy tinh biến lạc ấn, lúc này thủy tinh biến lạc ấn tựa như là mang theo một cái to lớn vướng víu. Bản thân nó năng lượng rõ ràng kém xa Tích Tắc đối phương, nhưng này kim cương biến lạc ấn chính là không thể động đậy, căn bản không cần Đường Tam làm cái gì, kim cương biến huyết mạch lạc ấn cũng sẽ không lại đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chà, về sau ngươi muốn hấp thu lực lượng của hắn ta liền giúp ngươi phóng thích một chút. Không muốn hấp thu đợi ta liền giúp ngươi dạng này phong ấn lại, liền sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng tới. Chờ ngươi đột phá đến hoàng lấy cảnh giới đằng sau, lại một lần nữa tính đem nó lực lượng hấp thu, cái kia kim cương sư hổ biến huyết mạch lạc ấn liền có thể trên diện rộng tiến lên hóa, từ đó để cho ngươi có được cấp bậc hoàng giả siêu cấp huyết mạch. Ngươi một chút liền sẽ trở thành hoàng giả bên trong cường giả đỉnh cấp. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam tò mò hỏi. Tinh Tinh nói, ba, vậy ngươi cho là ta trước kia là thế nào đồng thời phục chế nhiều loại huyết mạch năng lực đây này, quảng cáo. Đường Tam trong lòng hơi động thốt ra, phong ấn, Tinh Tinh cười nói, ba thật thông minh nha, đúng, chính là phong ấn, ta thủy tinh long huyết mạch mạnh nhất năng lực là phong ấn. Cho nên, ta phục chế năng lực kỳ thật chính là đồng thời phong ấn mấy loại huyết mạch chi lực, sau đó lại thông qua ta tự thân huyết mạch chi lực kích thích mấy loại kia huyết mạch chi lực để cho ta có thể dùng ra phong ấn lực lượng. Hiện tại năng lực của ta cũng giống như vậy, tại lúc cần thiết nếu như ngươi chịu để cho ta thiêu đốt cái này kim cương biến cấp bậc hoàng giả huyết mạch ta liền có thể để cho ngươi tạm thời có được hắn hoàng giả cấp độ lực lượng. Bất quá thiêu đốt đằng sau, liền sẽ tiêu hao loại huyết mạch chi lực này, dùng đến càng nhiều tiêu hao đến càng nhiều, sẽ ảnh hưởng phía sau ngươi hấp thu. Phong ấn thiên phú, Đường Tam hiện tại mới hiểu được thủy tinh đại yêu hoàng tiên thiên huyết mạch thiên phú lại là phong ấn. Đây cũng không phải là phổ thông phong ấn, nếu không lấy Tinh Tinh hiện tại cấp độ không có khả năng phong ấn cấp bậc hoàng giả huyết mạch chi lực, mặc dù phần này huyết mạch lạc ấn không có hoàng giả điều khiển, nhưng năng lượng tổng lượng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mặc dù vẫn lạc nhưng truyền thế Tinh Tinh đối với phong ấn lý giải vẫn còn ở đó. Đó là một loại kỳ dị phong ấn lực lượng, lại có thể để kim cương biến huyết mạch lạc ấn an tĩnh lại. Vậy ta có thể sử dụng ngươi phong ấn này lực lượng sao? Đường Tam hướng Tinh Tinh hỏi, đương nhiên có thể nha, tùy thời đều có thể dùng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết muốn phong ấn cái gì, cho ta một cái ý niệm ta liền có thể giúp ngươi đi làm. Trước mắt năng lực của ta, hẳn là có thể đủ phong ấn hoàng giả trở xuống hết thảy lực lượng. Phong ấn thời gian cùng thực lực của đối phương có quan hệ. Bất quá ta bởi vì khống chế lạc ấn này, chỉ có thể giúp ngươi phong ấn, lại không cách nào phục chế. Ngươi có nhiều như vậy huyết mạch lạc ấn, cũng không quá cần ta phục chế. Ngươi có thể đem phong ấn của ta năng lực xem như một cái thời gian ngắn năng lực khống chế đến dùng. Đối thủ thực lực càng yếu, bị phong ấn thời gian liền sẽ càng dài. Phong ấn còn có thể tại nội bộ sử dụng, thí dụ như cái nào huyết mạch lạc ấn sao động ta cũng có thể giúp ngươi thông qua phong ấn điều chỉnh. Đương nhiên, muốn đem phong ấn của ta chi lực toàn bộ kích phát ra đến, cần ngươi trở thành hoàng giả mới được. Đến lúc đó ta hẳn là có thể chân chính khôi phục ta một phần lực lượng. Mà lại ta và ngươi huyết mạch khác lạc ấn không giống nhau lắm, ta là có thể bị ngươi trực tiếp triệu hoán đi ra, đơn độc chiến đấu. Dù sao ta thế nhưng là có trí tuệ đây này, là của ngươi nữ nhi nha. Ta hiểu được, Đường Tam hiện tại mới tính cơ bản rõ ràng thủy tinh biến tác dụng. Chính như Tinh Tinh nói như vậy, nàng tác dụng lớn nhất là được triệu hoán, tương đương với thêm một cái thủy tinh đại yêu hoàng là Đường Tam chiến đấu, đương nhiên, hiện tại Đường Tam triệu hoán đi ra chính là thủy tinh đại yêu vương. Mà lại Tinh Tinh bởi vì giúp Đường Tam phong ấn kim cương biến lạc ấn, trước mắt Đường Tam còn không có cách nào triệu hoán nàng trực tiếp tham chiến. Một khi Đường Tam đột phá đến hoàng giả cảnh giới, vậy hắn thì tương đương với có được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cái này triệu hoán cường giả, mặc dù không thể cùng lúc trước thời kỳ đỉnh phong Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng so sánh, nhưng cũng là hoàng giả cấp độ, có được phục chế năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, sức chiến đấu tuyệt đối so với phổ thông hoàng giả cường hãn. Ba ba, ngươi về sau là dự định rời đi nơi này sao? Tinh Tinh hỏi. Đường Tam nói, đúng vậy, chờ ta tu vi đạt tới đã từng cảnh giới, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi đến lúc đó là chuẩn bị cùng ta lên đi, hay là lưu lại? Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi, ta cũng không muốn lại trải qua một lần đếm lấy số trời sinh hoạt sinh sống. Tại vị diện này, vô luận cường đại cỡ nào, đồng dạng sẽ bị sức mạnh của năm tháng tẩy lễ, cuối cùng đi hướng tử vong. Ta đã sống lâu như vậy, càng phát ra không muốn chết, cha, về sau ta liền theo ngươi, ngươi cần phải ta phụ trách nha. Người ta cho ngươi làm tọa kỵ cũng là có thể. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta có thể mang ngươi đi trở lại thế giới của ta. Chỉ cần ta chỗ thần giới bất diệt liền không cần lo lắng tử vong vấn đề. Nhưng là ta cũng cần ngươi tại vị diện này không tiếc hết thảy giúp ta. Tương lai ta vô luận là thành hoàng, hay là khôi phục đã từng cảnh giới, đều sẽ đứng trước cực lớn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta lúc đầu đi theo ngươi thời điểm, liền cảm nhận được ngươi khác biệt, mà lại hy vọng mượn nhờ thân phận của ngươi không bị mặt khác hoàng giả phát hiện, thẳng đến có thể khôi phục hoàng giả tu vi sống lại một đời. Nhưng theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi làm sâu sắc, ta dần dần biết kế hoạch của ngươi. Ngươi là chân chính thần chi, đi theo ngươi ta mới có vĩnh sinh bất diệt cơ hội. Ta chỉ hy vọng, nếu như ngươi trở thành thần vương, một lần nữa trở lại ngươi thần giới, có thể đưa ta tự do. Lần này, Tinh Tinh thanh âm rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Quảng cáo, có thể, đây là lời hứa của ta. Đường Tam trầm giọng nói ra. Được rồi, ba ba. Tinh Tinh thanh âm lại lần nữa trở nên dí dỏm đứng lên. Hợp tác cùng có lợi. Bọn hắn một cái là thần giới chí cao thần vương, một cái là Pháp Lam Tinh đệ nhất cường giả, đều là cực kỳ thông minh tồn tại. Tại đơn giản sau khi trao đổi, liền xác lập cùng chung mục tiêu. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đương nhiên minh bạch, muốn vĩnh sinh bất tử, liền cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Đường Tam muốn trở thành hoàng giả cũng không phải một chuyện dễ dàng, từ hắn thành thần lúc đối mặt Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp liền có thể nhìn ra được, huống chi tương lai hắn còn muốn siêu việt hoàng giả. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hay là quyết định đánh cược một lần, bởi vì nàng quá đáng ghét bị tuế nguyệt tẩy lễ loại cảm giác kia. Vô luận cường đại cỡ nào, tại tuế nguyệt trước mặt đều bất lực. Đường Tam mang cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khả năng này, mà lại cảm thụ được Đường Tam không ngừng mạnh lên, không ngừng cải biến, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với hắn lòng tin cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngay cả thủ tổ đều có thể bị hắn khôi phục, hắn còn thu được thủ tổ tán thành, lắc mình biến hóa thành chủ thành chi chủ, có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đây hết thảy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng một mực để ở trong mắt, truyền thế là Tinh Tinh nàng mặc dù một mực tại ngủ say, nhưng ngoại giới phát sinh các kỳ thật nàng đều rất rõ ràng. Cho nên, khi Đường Tam gặp được nan đề thời điểm, nàng mới có thể chủ động đứng ra hỗ trợ, đồng thời đối với Đường Tam làm ra hứa hẹn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.